Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 172. Tài nguyên trao đổi. Đi ra sân bay. Bên ngoài dừng một cái đoàn xe. Trên xe Tiêu, HD, chữ cái. Xin hỏi là Nixon nghị viên sao? Bảo an công ty phụ trách nghênh tiếp người tiến lên hỏi. Là ta, nghị viên tiên sinh chào ngài. Ta là tới tiếp ngài. Mời lên xe, ta mang ngài đi HD bảo an tổng bộ. Nghênh tiếp nhân viên nói. Nixon cùng trợ thủ lên xe hơi. Ô tô một đường mở ra ở vào Hollywood khu HD bảo an tổng bộ. Trải qua hơn một năm xây dựng, HD bảo an đã sớm không phải lúc trước cái kia nhà máy sản xuất đồ chơi, mà là biến thành một cái phòng thủ nghiêm mật căn cứ. Xe con tiến vào trước cửa lớn, tài xế cầm lấy máy bộ đàm. Tổng bộ, ta là số 15 xe. Khách nhân đã nhận được, lập tức tiến vào căn cứ. Tổng bộ thu được, Nixon cùng trợ thủ nhìn máy bộ đàm. Tâm nói này HD bảo an cũng thật là tiên tiến. Liền quân đội máy bộ đàm đều trang bị. Cảnh sát hiện tại đều không vật này. Ô tô ngừng ở văn phòng dưới. Nixon mới xuống xe. Liền thấy HD cùng Ran mọi người ra đón. Nghị viên tiên sinh chào ngài. Ta là John HD. HD cười bắt tay đối phương. HD tiên sinh. Đã sớm nghe nói tên của ngươi. Lần này rốt cục gặp mặt. Nixon cười nói, đang lúc này, bên cạnh lại đây hai cái nhiếp ảnh gia, một cái khóa máy chụp hình, một cái giơ máy quay phim, quay về hai người liên tục quay chụp. Đây là, Nixon kinh ngạc nói, ha ha, nghị viên tiên sinh tới chơi. Chuyện quan trọng như vậy đương nhiên phải ghi chép xuống. Quay đầu lại ta sẽ để người ở qua báo chí đăng ngày hôm nay tin tức. Có bức ảnh vừa vặn phối đồ. HD nói. Nixon tâm nói cái này HD vẫn đúng là chi kỷ. Nếu như hắn tìm báo chí đăng báo, vậy cũng không cần chính mình cho tòa soạn báo đưa thông cáo. Hai người đi vào tổng bộ nhà lớn. HD cho Nixon giới thiệu mỗi cái bộ ngành. Phái chú nghiệp vụ bộ. Hậu cần bảo đảm bộ. Tình báo phòng phân tích. Kỹ phòng thủ chống đỡ bộ. Hành động bộ chỉ huy. Nixon tâm nói. Chẳng trách HD bảo an lợi hại như vậy. Thiết trí bộ ngành cùng hắn bảo an công ty hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn là căn cứ quân đội thiết trí cải biên đến. Tham quan xong tổng bộ. HD lại mời Nixon tham quan bảo an đội viên huấn luyện. Căn cứ có 30 mẫu anh lớn. Ngoại trừ tòa nhà văn phòng cùng nhà kho ở ngoài. Còn kiến một cái trụ sở huấn luyện. Không có suất ngoại cần đội viên lại ở chỗ này rèn luyện. Cản trở chạy bộ, đối chiến huấn luyện, vũ khí huấn luyện bắn súng, huấn luyện khí thế ngất trời. Nixon cũng từng tham gia Thế chiến thứ hai, đối với quân đội rất có cảm tình. Nhìn HD đội viên huấn luyện rất là cảm khái. Ta xem này lượng huấn luyện so với lúc trước ở quân đội lúc còn lớn hơn. Có điều nhìn rất khoa học, hầu như sở hữu hạng mục đều bao quát. Nixon nói, bộ này phương pháp huấn luyện. Là chúng ta tìm người chuyên môn thiết kế. Có thể to lớn nhất rèn luyện binh sĩ năng lực cá nhân cùng tổng hợp tố chất. HD nói. Huấn luyện kết thúc đội viên tập hợp. Hơn 200 cái đội viên đứng ở nơi đó. Từng cái tinh thần chấn hưng. Hiện ra một luồng dũng mãnh uy vũ khí chất. Nixon nhiệt tình cùng những người này chụp ảnh chung. Thợ chụp hình nhiếp ảnh ra đem tình cảnh này ghi chép xuống. HD trước liền đã phân phó, để nhiếp ảnh gia đừng đau lòng cuộn phim, lưu lại đầy đủ hình ảnh tư liệu, không chỉ là đăng báo dùng, đăng báo chỉ dùng một tấm hình liền được rồi. HD nghĩ tới càng nhiều, chờ ra hỏa sau đó thành phó tổng thống hoặc là tổng thống. Lấy ra những tài liệu này làm thành tiết mục truyền phát tin. Đối với HD bảo an lại là một làn sóng mạnh mẽ tuyên truyền. Ngươi muốn cho ta mượn làm tú, thì đừng trách ta sau đó dùng ngươi đánh quảng cáo. HD văn phòng bên trong, thư ký đưa tới hai ly cà phê, thả xuống sau lui ra. Gian phòng chỉ còn Nixon cùng HD hai người. HD giúp Nixon tu một điếu xì gà. Hai người hút xì gà nói chuyện phiếm. HD, ta nghe nói nhà ngươi là quận cam. Đúng, nhà ta là York Balinda Trấn. Chúng ta cách nhau có điều một canh giờ đường xe. Nixon cười nói. Chúng ta mới là chân chân chính chính lão hương. Hardy cười nói. Đúng, ngươi trước đây ở bộ đội nào đi lính? Nixon hỏi. Ta ở Hải quân Thủy quân lục chiến đi lính. Ta cũng ở quân phục Hải quân dịch. Nixon nói. Hai người tán gẫu lên làm lính lúc trải qua. Càng tán gẫu càng thân cận. Cảm giác đã thành bằng hữu. Hardy, ta lần này trở về. Nhìn thấy Los Angeles thay đổi rất nhiều. Trên đường phố người càng hơn nhiều. Cũng càng náo nhiệt. Này cùng HD bảo an cống hiến không thể tách rời. Xem Los Angeles trở nên càng ngày càng tốt trong lòng ta rất cao hứng. Nixon nói. Này không phải là ta một người công lao. Nghị viên tiên sinh ở chính phủ công tác. Những việc làm cũng chính là quê hương càng tốt hơn. Ngươi làm ra cống hiến tất cả mọi người cũng đều sẽ thấy. Hardy nói. Vậy chúng ta đồng thời nỗ lực. Để quê hương trở nên càng tốt đẹp. Nixon nói đối với Hardy đưa tay ra. Hardy không do dự. Đưa tay ra cùng Nixon cầm. Đồng thời nỗ lực. Vì là quê hương xây dựng làm cống hiến. Hardy cười nói. Nghị viên tiên sinh. Nếu như có nhu cầu gì địa phương. Cứ mở miệng. Ngài là quê hương đi ra ngoài nghị viên. Vì là quê hương xây dựng phát sinh. Ta rất đồng ý chống đỡ quê hương nghị viên đi tới càng địa vị cao trí. Hát đi câu nói này nói đã đủ. Trắng ra, Nixon tự nhiên nghe được rõ ràng. Hắn mục đích của chuyến này chính là cái này. Hiện tại hai người rốt cục đạt thành rồi nhận thức chung. Cho tới sau này hợp tác như thế nào? Gặp phải sự tình lại hiệp thương. Buổi trưa, Hát đi xin mời Nixon ở một nhà không sai quán cơm ăn cơm. Nixon nhiệt tình không giảm. Buổi chiều lại đi tới búp bê Barbie nhà xưởng. Playboy tạp chí xã. Nhà máy sản xuất TV cùng ABC đài truyền hình ở Los Angeles tổng bộ. ABC đài truyền hình hiện tại vẫn không có chính thức phát sóng. Có điều đã có rất nhiều người viên đang bận bịu. Vì là phát sóng làm tiết mục chuẩn bị. Đi vào một gian phòng studio. Hardy cho Nixon đây là một cái thăm hỏi loại tiết mục. Người chủ trì gặp mời minh tinh điện ảnh, nhà khoa học, chính khách tham gia tiết mục. Nói tới chỗ này hắn nhìn Nixon nói. Nixon tiên sinh, nếu như sau đó nghị viên tiên sinh cần tuyên truyền, ABC đài truyền hình có thể hỗ trợ, làm một kỳ thăm hỏi tiết mục. Như vậy toàn Mỹ nhân dân đều sẽ xem đạo. Tin tưởng đối với ngài sẽ đưa đến rất lớn tuyên truyền tác dụng. Nixon con mắt tỏa ánh sáng. Biểu hiện có chút kích động. TV đúng là cái tuyên truyền lợi khí. Nếu như hắn làm thăm hỏi tiết mục, dân chúng nhận thức hắn. Hắn đến địa phương trên đi quảng cáo. Nghĩ đến hiệu quả cũng sẽ càng cao hơn. Ngẫm lại những người minh tinh điện ảnh ca sĩ. Tùy tiện đến một chỗ đều sẽ bị người vây đỡ. Nghị viên dùng tiền làm tuyên truyền. Không chính là vì đạt đến hiệu quả này à? Hát đi, ta trước tiên ở đây cảm tạ ngươi. Hay là thật có một ngày gặp xin ngươi hỗ trợ? Nixon nói. Ha ha, ta tin tưởng một ngày này rất nhanh sẽ đến. Câu nói này thực có mong ước Nixon thăng chức ý tứ. Điều này làm cho Nixon trong lòng rất cao hứng. Nixon nhìn Hardy, nghĩ đến cái gì thoáng nhẹ giọng nói. Hardy, ta cùng San Francisco thị trưởng York Whelan là bằng hữu. Nếu như ngươi HD bảo an muốn cùng San Francisco cục cảnh sát ký kết, ta có thể hỗ trợ dẫn tiến một hồi. HD bảo an ở San Francisco đã mở ra phân bộ. San Francisco ngân hàng Wells Fargo cùng ngân hàng Hoa Kỳ bảo an nhân viên. Hiện tại đã toàn bộ đổi thành HD bảo an. Trước Grant đi tìm San Francisco cục cảnh sát hiện tại cục trưởng. Hy vọng có thể triển khai hợp tác. Có thể vị kia gọi Siegel trưởng cục cảnh sát đối với loại mô thức này rất không thích. Hắn cảm thấy đến HD bảo an tồn tại. Đại đại suy yếu cảnh sát sức mạnh. Cảnh sát càng nên chính mình nắm giữ sức mạnh. Mà không phải dựa vào thuê. Như vậy sẽ chỉ làm người khác trưởng thành. Mà cảnh sát sức mạnh gặp càng ngày càng héo rút. Vì lẽ đó hiện tại cũng không có thể cùng San Francisco cục cảnh sát ký kết. Nixon nếu như đem San Francisco thị trưởng giới thiệu cho hắn. Cái kia hát đi là có thể đi San Francisco thị trưởng quan hệ. Trực tiếp cho cục trưởng hạ lệnh. Ngươi xem một chút, mới vừa nộp bằng hữu, lấy ra một điểm thành ý. Hiện tại thì có thu hoạch. Cái này kêu là trả giá luôn có báo lại. Nixon tiên sinh, không bằng liên lạc một chút Whelan thị trưởng. Buổi tối chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm nói chuyện phiếm. Hardy nói, Nixon tâm nói, cái này Hardy làm việc cũng thật là thẳng thắn lưu loát. Ta chỉ là như thế nhắc lên, hắn lập tức liền chuẩn bị thực thi. Cũng khó trách hắn có thể ở ngăn ngắn thời gian nắm giữ lớn như vậy sản nghiệp. Hay là cũng là bởi vì này cỗ sấm rền gió cuốn sức lực. Không thành vấn đề, Nixon cho San Francisco gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Hai người hàn huyên vài câu. Nixon nói muốn giới thiệu với hắn một vị bằng hữu. Ai? HD bảo an lão bản John Hardy. John Hardy, ta biết, ta rất tình nguyện cùng đối phương nhận thức. Buổi tối đó có rảnh không? Chúng ta buổi tối đồng thời ăn một bữa cơm. Ngươi ở San Francisco, ta ở Los Angeles. Hardy tiên sinh có chính mình công ty hàng không? Bất cứ lúc nào có thể quá khứ. Nixon nói, hơn một giờ sau, một chiếc C-52 hạ xuống ở San Francisco sân bay. Trên thân phi cơ rõ ràng là HD hàng không tiêu chí. Nếu không là HD B-29 pháo đài bay còn ở cải tạo, nhất định mở nó lại đây. San Francisco thị trưởng ở một nhà câu lạc bộ chiêu đãi Nixon cùng HD hai người. HD cùng đối phương lần thứ nhất gặp mặt. Whelan thị trưởng năm nay khoảng chừng 50 tuổi, vóc người đã phát tướng, tóc hơi trắng có chút quyền, cười lên mang theo vài phần hòa ái. Tuy rằng hòa ái cái từ này không thích hợp dùng ở một cái chính khách trên người. Có điều cái này George Whelan xác thực làm cho người ta cảm giác thứ nhất chính là hòa ái. Hardy tâm nói, cái tên này mọc ra từ chính trời sinh mặt, hai bên hàn huyên, Hardy hiện tại cũng là danh nhân. Hai người rất nhanh sẽ thành bằng hữu, đồng thời ăn cơm tối. Ba người ở bên hồ tản bộ. Whelan, sang năm ngươi chuẩn bị tham California nghị viên tranh cử sao? Nixon hỏi, đúng, ta có ý nghĩ này. Vậy còn ngươi, sang năm chuẩn bị tham gia thượng nghị sĩ tranh cử sao? Whelan hỏi, Nixon gật gù, quả thật có ý tưởng kia. Có điều ngươi biết ta tuổi tác quá tuổi trẻ. Tư lịch giao thiệp còn kém một chút, vì lẽ đó cần các bằng hữu hỗ trợ. Nixon nói câu nói này thời điểm, còn cười nhìn bên người Hardy một ánh mắt. Lúc này Hardy nhìn về phía Whelan thị trưởng, cười nói, thị trưởng tiên sinh, nếu như ngươi tham gia tuyển cử, cần tranh cử tài chính lời nói, ta đồng ý ra $50,000. Còn có, ta ABC đài phát thanh lập tức liền muốn bắt đầu truyền phát tin. Đến thời điểm ta có thể giúp ngài đập một cái video ở phía trên truyền phát tin. Tăng cường ngươi ở bờ biển đông nổi tiếng. Whelan vừa nghe đại hỉ. $50,000 nhưng là một bút rất nhiều tiền. Tỉnh điểm đầy đủ chống đỡ châu khác nghị viên tuyển cử. Hơn nữa còn có thể ở trên TV làm tuyên truyền. Whelan ổn ổn tâm thần. Cười nói. Thực ta rất sớm đã nghe nói HD bảo an đại danh. Hiện tại Los Angeles cục cảnh sát cùng HD bảo an hợp tác, đạt được tốt vô cùng hiệu quả. Ta cảm thấy đến loại mô thức này San Francisco cũng có thể tiến cử. Đáng giá thử một lần. HD hiểu ý nở nụ cười. Cái này kêu là tài nguyên trao đổi. Ngươi được ngươi muốn, ta chiếm được ta muốn. Hai bên đều đại hoan hỉ. Hơn nữa còn có thêm một vị bằng hữu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.